Ngô trưởng lão đứng dậy, lau đi máu khóe miệng, hung ác nói, 100 trung phẩm hồn thạch. Sở Yên Nhiên nghe vậy, xúc động muốn thổ huyết, trong lòng tức giận vô cùng. Ngô nhân ngươi là ngu dốt sao? Thất thải long văn mộc ngươi 100 trung phẩm hồn thạch liên bán, cách trương.